Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529 độc dược. Kim Tam Bân khởi điểm còn tưởng rằng Cố Văn Bắc muốn làm cái gì. Nghe được lời này, nhếch miệng cười, ta nơi nào so được với Cố Lão Đại, ngươi nói như thế nào cũng là thành phố C, nổi danh nhân vật. Giết ngươi tự nhiên muốn phô trương đại điểm mà ni, nói hắn từ thủ hạ trong tay túm quá một khẩu súng, tay duỗi ra, cơ hồ liền dán Cố Văn Bắc cái chán đúng rồi đi lên. Kim Tam Bân lúc này trong lòng đắc ý không thôi, kỳ thật vốn dĩ hắn tính toán chờ đến họp thường niên tái hành động, chính là buổi sáng được đến tin tức. Lần này họp thường niên khiến cho không ít người chú ý, cho nên quân nghĩa xã quản lý hạ đạt mệnh lệnh sắp tới cấm phát ra sao động, đặc biệt là họp thường niên trước sau. Đợi bao lâu mới chờ đến cơ hội này, Kim Tam Bân nhưng không nghĩ như vậy buông tha Cố Văn Bắc. Hắn đi tìm vài lần Lưu Năm, muốn cho đối phương đi theo tham mưu. Chỉ là đối phương vội vàng chạy chân, cũng không hạ bận tâm, chỉ làm Kim Tam Bân nhìn làm. Cho nên Kim Tam Bân suy nghĩ một buổi sáng mới suy nghĩ như vậy cái đưa tới. Tuy nói vì rơi chậm, lại Cố Văn Bắc mà tuyển cá nhân nhiều địa phương, nhưng nơi này người lại phần lớn đều là quần nghĩa xã hạ thế lực. Cho nên liền tính hắn giết người, chỉ cần hơi làm che giấu chuyện này chỉ biết vô thanh vô tức không có. Đùa nghịch trong tay súng lục, Kim Tam Bân tươi cười đầy mặt. Ngươi còn có cái gì di nguyện? Xem ở chúng ta nhận thức không ngắn phân thượng, ta có lẽ còn có thể giúp ngươi hoàn thành di nguyện. Nói làm ta trước hết nghĩ tưởng. Cố Văn Bắc nhưng thật ra thật làm ra một phen suy tư bộ dáng. Hắn phản ứng làm Kim Tam Bân có chút ngoài ý muốn. Đều lúc này, hắn về sau Cố Văn Bắc nói như thế nào cũng biết sợ. Nhưng đối phương tựa hồ không có một chút sợ hãi ý tứ. Kim Tam Bân không khỏi nhớ tới Cố Văn Bắc gian trá, lo lắng đối phương có phải hay không để lại chuẩn bị ở sau. Đó là tươi cười vừa thu lại liền tính toán động thủ. Cố Văn Bắc lại vào lúc này mở miệng, nghĩ kỹ rồi, ân, cái gì? Kim Tam Bân hiển nhiên không phản ứng lại đây. Kim Lão Đại không phải hỏi ta có cái gì di nguyện, ta đã nghĩ tới. Cố Văn Bắc cười nhìn lại, hắn thanh âm tùy ý thả lười biếng, bổn nói lần này tới tưởng cùng Kim Lão Đại nói bút sinh ý. Bất quá đi đến hiện giờ nông nỗi này sinh ý cũng không có gì hảo nói, ta đã chết đến không có gì làm khó Kim Lão Đại phải vì ta chôn cùng, cho nên này di nguyện liền nhường cho Kim Lão Đại. Ngươi đã khỏe? Kim Tam Bân lại nghe vẻ mặt hồ đồ, hắn không nghi ngờ có phải hay không Cố Văn Bắc lại ở nhiễu loạn suy nghĩ của hắn, dứt khoát đem trong tay thương súng thượng thang. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói chuyện ma quỷ? Cố Văn Bắc trước sau đều là vẻ mặt tươi cười, ta nói cũng không phải là chuyện ma quỷ, ngươi hẳn là không đến mức đã quên ở thành phố xê sự đi. Thành phố xê sự tình đối Kim Tam Bân là một cái khuất nhục, hắn bị đòn hiểm không nói còn bị buộc cung, cho rằng Cố Văn Bắc này lấy việc này nhục nhã hắn. Mập mạp trên mặt dữ tợn đều tệ lên, chính là không quên, này không chuẩn bị báo thù sao? Báo thù chỉ có thể giải nhất thời chi hận. Kim Lão Đại xem ra là không tính toán muốn giải dược. Cố Văn Bắc buồn bã nói, vốn dĩ đều tính toán khấu động cò súng. Kim Tam Bân nghe được lời này, ánh mắt đột nhiên chấn động, tưởng gạt ta, kia độc dược rõ ràng là giả. Ta đã kiểm tra quá, Kim Tam Bân, ta tinh thần hội độc dược, nếu ai đều có thể kiểm tra ra tới cũng không dám lấy ra tới. Ngươi có thể không tin, nhưng ta tính qua, khoảng cách ngươi độc phát nhật tử tựa hồ chính là hôm nay. Chợt, đánh gãy cố đối phương nói, Cố Văn Bác mở miệng nói, cũng cơ hồ ở hắn dứt lời lúc sau. Nguyên bản chuẩn bị phản bác, Kim Tam Bân đột nhiên sắc mặt biến đổi. Kia sắc mặt đầu tiên là bạch lại là thanh, tiếp theo bắt đầu đỏ lên. Hắn lấy thương, súng, tay đều không xong lên. Căn bản không đợi Cố Văn Bác động thủ, người thực mau liền đau ngồi xổm đi xuống. Quanh mình người đều bị này đột nhiên một màn kinh sợ, có chút không biết làm sao. Ngươi rốt cuộc cấp ta ăn cái gì? Bụng phẳng phất có một con thật lớn sâu đang ở gặm cắn hắn da thịt. Kim Tam Bân đau sắc mặt tái nhợt, biểu tình vặn vẹo, lại cắn răng nhìn về phía Cố Văn Bác. Cố Văn Bác khom lưng ngồi xổm xuống, nhặt lên bị Kim Tam Bân vô lực cầm mà rơi trên mặt đất thương súng, dùng họng súng điểm đối phương cái chán. Phía trước liền nói thực minh bạch, ngươi ăn xong độc dược chỉ có ta có thể giải, cho nên hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn. Nào hai lựa chọn? Kim Tam Bân theo bản năng nói, cái thứ nhất, ta chết ngươi chết, cái thứ hai ta sinh ngươi sinh. Cố Văn Bác nói, kỳ thật trừ bỏ cá nhân ân oán, ta nhưng thật ra thực thưởng thức Kim Lão Đại làm việc phương thức. Lần này họp thường niên chính là một cơ hội, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Kim Tam Bân vừa định cự tuyệt, bụng đau đớn đột nhiên liền mãnh liệt lên, hắn một cái không nhịn xuống trực tiếp ngã trên mặt đất, giống như là hoàn toàn không chịu khống chế giống nhau. Cả người bắt đầu trên mặt đất lăn lộn, hảo nửa ngày mới tìm được thân thể quyền khống chế. Đãi một khôi phục, hắn lập tức nói, ta cùng, đồng ý hợp tác sớm như vậy, sảng khoái, liền không cần chịu nhiều như vậy khổ. Cố Văn Bác đối cái này trả lời cũng không ngoài ý muốn, mà thấy hắn phải đi, Kim Tam Bân dậy ruộng ngồi dậy, giải dược không cho ta. Cố Văn Bác quay đầu lại nói, xin lỗi, ta còn không mấy tin được ngươi, nhưng yên tâm, chỉ cần Kim Lão Đại phối hợp, giải dược sớm hay muộn cho ngươi. Mặt khác, tưởng giảm bớt thống khổ, tốt nhất không cần di động vị trí, 10 phút sau khả năng sẽ hảo điểm. Money lưu lại như vậy câu nói, Cố Văn Bác phảng phất nhìn không tới bốn phía, nhắm ngay chính mình súng lục, hướng tới ngoài phòng đi đến. Tinh thần hội mấy người hoàn toàn không phản ứng lại đây sự tình chuyển biến thành như vậy, nhưng nhìn đến Cố Văn Bác đi, thật là lập tức theo sau. Đãi bọn họ vừa đi, trong viện người đó là tiến lên muốn đỡ Kim Tam Bân, nhưng còn không có đụng tới hắn, đã bị Kim Tam Bân cấp uống lui. Đều đứng nhúc nhích, ta cho ta xem ta thời gian, 10 phút sau lại đỡ ta lên. Nghe nói Kim Tam Bân kiên trì ngồi dưới đất, một đám người hai mặt nhìn nhau, lại thật sự không hề động thủ. 10 phút nháy mắt qua đi, thủ hạ nhắc nhở đã đến giờ khi, Kim Tam Bân lập tức nhận thấy được bụng đau đớn biến mất. Hắn tiếp theo đứng lên, còn ấn xuống bụng tử, phảng phất vừa rồi đau đớn không có tới quá giống nhau. Bất quá càng là như vậy, càng làm hắn nhận định Cố Văn Bác cũng không có lừa hắn. Xem ra lần này là mơ tưởng giết đối phương, vì nay chi kế chỉ có thể trước cùng đối phương giả ý hợp tác, chờ lừa tới giải dược lại nói. Kinh thành Mộ vận động câu lạc bộ chung, bóng rổ tráng đệ chung, hai cái thiếu niên đang ở rơi mồ hôi nóng, loảng xoảng, ba phần tuyến ngoại, thiếu niên trở tay một cầu chính nhập cầu sọt bên trong. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía người bên cạnh, ta thắng, đang chuẩn bị đoạt cầu, Cố Quân thấy thế ngoài ý muốn nhướng mày, kinh ngạc nhìn bạn tốt. Dễ chi, ngươi quả nhiên tiến bộ. Ta nhớ rõ không sai, nói 3 năm trước đây ngươi còn sẽ không chơi bóng đi. Đầu cầu thiếu niên cũng chính là Triệu Dịch Chi. Từ sơ trung đến bây giờ, 3 năm nhiều trưởng thành, làm thiếu niên này sớm đã không giống năm đó như vậy gầy yếu, ngược lại cường tráng hữu lực. Đối với hắn biến hóa, kinh ngạc nhất chỉ có Cố Quân. Xem như nhận thua sao? Triệu Dịch Chi vẫn chưa trả lời, ngược lại hỏi lại một câu. Cố Quân còn lại là sửng sốt. Cái gì nhận thua? Học tập bóng rổ 3 năm ta vượt qua luyện tập nhiều năm ngươi, ngươi không nhận thua? Thiếu niên tinh xảo mặt mày bởi vì nhiễm mồ hôi mà càng thêm rõ ràng sáng ngời. Triệu Dịch Chi nhìn chằm chằm bạn tốt, nhìn đối phương chỉ vào hắn nửa ngày không nói lời nào. Tiếp theo chọn môi cười ra tiếng, chỉ đùa một chút, hết chương.